ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, không khí nhất thời có chút xấu hổ. Mốc xoa, Nhiếp Uyên thấp giọng mắng, ngẩng đầu thấy đến đao sẹo cùng tóc ngắn nữ nhân khinh bỉ ánh mắt. Lại lập tức trừng mắt nhìn trở về, ngoặc kép, vì thế đao sẹo quyết định làm lơ cái này ẻo là. Tiếp tục nói, đại gia còn có cái gì khác manh mối sao? Lâm Cương nhìn xem Nhiếp Uyên lại nhìn xem Kỳ Vô Hoan. Một cái ở trang bức một cái ở trang túng, đều không có muốn nói lời nói ý tứ. Phòng khách trong lúc nhất thời trầm mặc, đao sẹo đành phải nói. Không quan hệ, chỉ qua một đêm mà thôi. Cơm chưa thời điểm, chúng ta còn có thể hướng nữ chủ nhân vấn đề. Tuy rằng mất đi hai cái phòng, nhưng chúng ta tổng cộng còn có 6 cái vấn đề. Nhất định có thể đi ra ngoài, hắn nói xong cổ vũ đại gia hành động lên. Sự tình tới rồi này một bước, bọn họ cũng coi như là đã biết. Xúc ở phòng khách ôm đoàn sưởi ấm là không có biện pháp thông quan. Nếu tới rồi buổi tối, cái kia quái vật liền sẽ ra tới giết người. Cứ việc đã biết giết người quy tắc, nhưng nếu trong vòng 3 ngày còn không có tìm được hài tử hơn nữa điều tra rõ chân tướng nói. Không cần đao sẹo nói, bọn họ cũng đều biết kết cục, trận này trò chơi căn bản không thèm để ý sinh tử của bọn họ. Mạng người ở chỗ này căn bản không đáng giá tiền, tử vong uy hiếp hóa thành một phen lưỡi dao sắc bén treo ở mỗi người trên đỉnh đầu. Có áp lực mới có động lực, lần này không cần đao sẹo nói, bọn họ liền tự giác tổ đội động đi lên, trên lầu chúng ta ngày hôm qua đã xem qua. Đại gia hôm nay đi hai bên trái phải trên hành lang nhìn xe monster tản ra sau. Nhiếp Uyên đưa ra tưởng lại trở về kiểm tra một chút từ nam y thi thể. Đi ngang qua cửa thang lâu thời điểm, bọn họ phát hiện hán tử say thi thể tính cả trên mặt đất vết máu đều không thấy. Trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt nước sát trùng hương vị. Kỳ Vô Hoan còn rất cao hứng. Còn tưởng rằng muốn nhìn chằm chằm hắn xem 3 ngày đâu, Lâm Cương suy nghĩ phía trước sự tình. Kỳ quái hỏi, vì cái gì không nói cho bọn họ chúng ta phát hiện? Kỳ Vô Hoan bĩu môi, bởi vì ta không thích đao sẹo cùng hắn đồng đội, vì cái gì? Bọn họ cảm thấy ta là cái ẻo là, Kỳ Vô Hoan trong lòng có cái tiểu sách vở, đem người đáng ghét đều nhớ đi lên. Đương nhiên phương diện này tên xuất hiện nhiều nhất khẳng định là Nhiếp Uyên. Nếu đao sẹo cùng tóc ngắn nữ nhân đã cảm thấy hắn là cái ẻo là. Cho nên dứt khoát ghê tởm chết bọn họ, làm đối phương cảm thấy không được tự nhiên. Kỳ Vô Hoan trả thù liền thành công một nửa. Hắn hình như là cái đại lão. Hiện tại mọi người đều lấy hắn cầm đầu. Ngươi vừa rồi như vậy giang hắn. Không sợ hắn chỉnh ngươi sao? Ta cảm thấy đao sẹo tuy rằng thoạt nhìn thực bình thản, nhưng lớn lên rất hung, Lâm Cương khách quan bình luận. Hơn nữa ta cảm thấy hắn không rất giống người tốt, người cảm thấy hắn cùng Viên Viên so với ai. Khác tương đối hung, Lâm Cương thiếu chút nữa bột miệng thốt ra, Nhiếp, sau đó ngắm mắt Kỳ Vô Hoan phía sau nam nhân, câm miệng, muốn nói Nhiếp Uyên có bao nhiêu hung, Lâm Cương cũng không thể nói. Đao sẹo là lớn lên hung, Nhiếp Uyên lại không có. Ở trong trò chơi hắn diện mạo phi thường bình thường, cũng không thích nói chuyện, trừ bỏ ở đối mặt Kỳ Vô Hoan sẽ có rõ ràng cảm xúc dao động ở ngoài. Ngày thường kỳ thật đều thực bình tĩnh, nhưng cố tình hắn liền tính là đứng không nói lời nào. Cho người ta áp lực đều không thể bỏ qua, tục xương khí chàng rất cường đại, thoạt nhìn chính là kẻ tàn nhẫn. Đúng vậy. Ta liền hắn đều không sợ, như thế nào sẽ sợ đao sẹo? Hơn nữa hắn lớn lên như vậy xấu, Kỳ Vô Hoan ghét bỏ mà nói. Lâm Cương, ngoặc kép, giống như không tật xấu. Lâm Cương đột nhiên có chút đau lòng chiến đấu ở tuyến đầu Nhiếp tiểu ca. Nhiếp Uyên nhưng thật ra khó được mở miệng trả lời Lâm Cương vấn đề. Bọn họ muốn đệ nhất danh khen thưởng, cho nên, Nhiếp Uyên mặt vô biểu tình mà nhướng mày. Trong mắt nhiều một cổ nhất định phải được khí thế. Lâm Cương quả thực tưởng cấp khóc ca vỗ tay. Nhìn xem nhân gia này tư tưởng cảnh giới. Bình thường tân nhân liền nghĩ như thế nào sống sót, như thế nào thông quan. Nhiếp Uyên cũng đã suy nghĩ lấy đệ nhất danh thông quan khen thưởng. Làm hắn không nghĩ tới chính là, Kỳ Vô Hoan cư nhiên cũng cười thanh, Viên Viên, đệ nhất danh khen thưởng là của ta, Nga. Viên Viên, đánh cuộc sao? Kỳ Vô Hoan nửa nheo lại đôi mắt, cười đến giống chỉ hồ ly. Đánh cuộc gì? Ta thắng, ngươi liền viết 1000 tự Weibo ca ngợi ta. Kỳ Vô Hoan chống nạnh, Nhiếp Uyên cười lạnh một tiếng. Hành, ngươi nếu bị thua liền ở Weibo thượng kêu ta 10 thanh ba ba, Viên Viên. Ngươi yêu thích thật đặc biệt, ngươi đến lúc đó đừng khóc, ta sẽ không thua. Bởi vì, Kỳ Vô Hoan bán cái nút, lại rêu nổi lên đắc ý cái đuôi nhỏ. Ta đã biết cái kia nữ chủ nhân hài tử ở nơi nào, Lâm Cương kinh ngạc nói. Thiệt hay giả, kỳ thật chỉ là muốn tìm đến hài tử phi thường đơn giản, Kỳ Vô Hoan đẩy đẩy trên mũi đôi mắt. Hai tròng mắt híp lại, ngữ khí thoải mái mà nói. Đáp án là cái gì? Hệ thống ngay từ đầu liền nói nha, chân chính phức tạp chính là chuyện này chân tướng. Hệ thống nói, tìm được hài tử hơn nữa điều tra rõ chân tướng. Điều tra rõ chân tướng, điểm này định nghĩa bản thân liền rất mơ hồ. Là muốn đăng báo cấp hệ thống đâu? Vẫn là yêu cầu nói cho cái nào NPC? Như thế nào mới xem như, điều tra rõ? Nếu trong lòng đã biết tính sao? Kỳ Vô Hoan tối hôm qua không ngủ thời điểm liền ở cân nhắc mấy vấn đề này. Cuối cùng hắn đến ra kết luận là, hoặc là cái này chân tướng cùng tìm được hài tử có trực tiếp quan hệ. Hoặc là cái này chân tướng cùng rời đi nơi này manh mối có liên hệ. Càng có khả năng chính là này hai người đều có, cho nên cần thiết đã biết chân tướng mới có thể bảo đảm thông quan. Chúng ta đây mau đi đem hắn tìm ra a. Chờ một chút, dù sao hắn cũng sẽ không chạy. Ta giữa chưa muốn hỏi nữ chủ nhân một vấn đề, Kỳ Vô Hoan sờ sờ vành tai. Vì tránh cho uổng phí thời gian, xác định một chút tương đối hảo, Lâm Cương còn muốn đuổi theo hỏi. Ba người đã tới rồi lầu 2, kinh ngạc phát hiện trên mặt đất vết máu thế nhưng không thấy. Nhiếp Uyên nhanh hơn nện bước, chạy chậm tới rồi từ Nam Y cửa. Quả nhiên, không ngừng là Triệu Nhân, từ Nam Y thi thể cũng không thấy. Trên giường khăn trải giường đệm chăn đã một lần nữa đổi qua. Thảm cũng biến sạch sẽ. Trừ bỏ trong không khí vẫn cứ tàn lưu mùi máu tươi ở ngoài. Đã tìm không thấy bất luận cái gì từ Nam Y tồn tại quá dấu vết. Kỳ Vô Hoan xoay người rời đi phòng ngừng ở chói chặt trước cửa phòng. Hỏi, Lâm ca, ngươi vừa rồi đem đầu tóc nhét trở lại đi. Ân, liền ở ngươi dấu hiệu vị trí, Kỳ Vô Hoan ngồi xổm xuống nhìn nhìn. Nhẹ giọng nói, không thấy, cái kia quái vật lại ra tới quá. Hơn nữa xử lý rớt thi thể, còn thay đổi khăn trải giường đệm chăn, thật là một cái cần lao hảo nữ nhân. Lâm Cương, dựa, quái vật mông ngựa ngươi đều chụp. Kỳ Vô Hoan tròng mắt xoay chuyển, chỉ một chút cửa phòng, ý tứ là, không chừng nàng còn ở bên trong đâu. Lâm Cương chạy nhanh sửa miệng, đúng đúng đúng, ngươi nói được quá đúng. Kỳ Vô Hoan hướng Lâm Cương thần thủ, còn có căn tóc đâu. Lâm Cương, a, ném, ngươi như thế nào khó giữ được quản hào đâu? Kỳ Vô Hoan oán giận nói, ngắm mắt phía sau hắc mặt nam nhân, từ bỏ lại từ hắn đỉnh đầu rút mao như vậy không thực tế ý tưởng. Hắn trên mặt đất tìm một chút, cư nhiên tìm được rồi kia căn tóc, cầm lấy tới thổi thổi, vừa lòng cảm thán nói, vẫn là Viên Viên tương đối ngạnh tương đương chọc đi vào sẽ tương đối mau. Xúc cảm cũng thoải mái, Lâm Cương, ngoặc kép, ngươi không tao lần này sẽ chết sao? Nhiếp Uyên cái gì tương đối ngạnh, còn có cái gì thoải mái? Ngươi nhưng thật ra đem nói rõ ràng a. Nhiếp Uyên hận không thể hướng Kỳ Vô Hoan trên mông đá một chân. Cắn răng nói, Kỳ ngu ngốc, ngươi muốn hay không thử xem? Ta còn có càng ngạnh, hắn nói xong quơ quơ nắm tay. Viên Viên, ta ở khen ngươi đâu, Kỳ Vô Hoan vẻ mặt ủy khuất. Hắn tắc xong tóc, lại từ trong túi xé chương ghi chú giấy ra tới. Kỳ ảnh đế tùy hứng ở công ty là có tiếng. Hắn thường xuyên quên một ít hắn không có hứng thú nhưng là chuyện trọng yếu phi thường. Chẳng sợ trợ lý nhắc nhở, chuyện cái thân cũng sẽ quên. làm cho người đại diện thường xuyên hận không thể viết cái tờ giấy dán hắn ót thượng. Dần dà, Kỳ Vô Hoan đã bị Bách tùy thân mang theo nhãn giấy. Cũng không có việc gì lấy ra tới nhìn Simonser lúc này. Kỳ ảnh đế ở mặt trên viết cái gì? Sau đó nhẹ nhàng dán ở ván cửa thượng. Này, Lâm Cương vừa định hỏi. Liền nhìn đến Kỳ Vô Hoan làm cái im tiếng động tác. Xuống lầu lúc sau, Kỳ Vô Hoan mới giải thích nói. Không phải nói Đỗ Toa thích sạch sẽ sao? Ta viết đao sẹo tên dán nàng môn sau lưng. Nàng nếu là khó chịu nói. Khẳng định sẽ đi tìm đao sẹo tính sổ thật sự. Lâm Cương đột nhiên cảm thấy. Không đắc tội Kỳ Vô Hoan thật sự là quá tốt. Ngươi đoán, chờ tới rồi dưới lầu. Bọn họ phát hiện cái kia trên hành lang đèn thế nhưng dập tắt. Nhìn đen như mực trống rỗng hành lang. Lâm Cương ẩn ẩn có chút bất an. Nuốt nước bọt, nếu không chúng ta giữa chưa lại đến, Nhiếp Uyên lại lấy ra tay đèn pin trực tiếp chiếu sáng lên. Phía trước, cất bước đi qua, thấy Kỳ Vô Hoan đi. Lâm Cương cũng chỉ hảo đuổi kịp. Này hành lang vượt qua tưởng tượng trường. Chừng mấy chục mễ, liền Lâm Cương đều nhịn không được cảm thán. Nơi này nên không phải là tòa lâu đài, này dọc theo đường đi trừ bỏ trên vách tường nữ chủ nhân. Ảnh chụp ở ngoài cái gì đều không có. Không có mặt khác phòng cũng không có bất luận cái gì gia cụ. Ba người đi đến hành lang cuối. Nơi đó có một đạo nhắm chặt cửa kính. Đèn pin chiếu vào mặt trên có chút phản quang. Thấy không rõ trong môn tình huống. Đây là nhà ăn. Lâm Cương thử đẩy một chút môn. Khóa lên, nhà nàng nhà ăn có bảo bối. Còn chuyên môn khóa lên, Kỳ Vô Hoan tấm tắc cảm thán. Xem ra chỉ có thể cơm trưa thời gian lại đến. Ba người đi vòng vèo. Phòng khách thế nhưng một người đều không có. Vì thế bọn họ hướng bên kia hành lang đi đến. Ở cuối có nói rộng mở đại môn. Quải qua đi vừa thấy. Bên ngoài cư nhiên là một cái hoa viên. Tất cả mọi người ở nơi đó. Ở tường vây biên trên mặt đất ngồi xổm hai cái nam nhân. Một cái điệp một cái ý đồ đem tây trang nam từ tường vây nơi đó đưa ra đi. Lâm Cương lập tức kích động lên. Chẳng lẽ nói nơi này có thể đi ra ngoài. Lâm Cương nói xong chạy qua đi. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên đứng ở tại chỗ cũng chưa động. Nhìn xem kia tường vây trên đỉnh bén nhọn phòng trộm châm. Kỳ Vô Hoan liền cảm thấy cúc hoa đau. Bất quá ở ánh sáng tối tăm kín không kẽ hở biệt thự đãi lâu rồi. Hiện tại rốt cuộc thấy được ban ngày không chung. Cho dù là trời đầy mây. Kỳ Vô Hoan tâm tình cũng hảo rất nhiều. Hắn nhìn một hồi lâu âm u thiên. Mới thu hồi tầm mắt đánh giá khởi chung quanh. Cái này hoa viên rất lớn. Không phải giống nhau biệt thự cái loại này sân. Liếc mắt một cái nhìn qua quả thực so sánh tiểu công viên. Đại đến cực kỳ, tựa hồ đem chỉnh đống biệt thự vây quanh ở trung gian. Cái này hoa viên liếc mắt một cái thoạt nhìn phi thường bình thường. Màu xám đường lát đá. Có vành đai xanh cùng ghế dựa, cùng với mấy cái đèn đường, Kỳ Vô Hoan không có quản đám kia trèo tường phiên đến khí thế ngất trời người. Ở cái này trong hoa viên thăm dò lên, Kỳ Vô Hoan vẫn là lần đầu nhìn đến này đống biệt thự phần ngoài. So bên trong thoạt nhìn còn muốn lớn hơn nhiều, bất quá bất luận kẻ nào nhìn đến nó ánh mắt đầu tiên. Đều chỉ có một ý tưởng, sơn không cần tiền sao. Này chỉnh đống phòng ở thế nhưng đều soát màu trắng sơn. Nghĩ đến cái kia đồng dạng là màu trắng quái vật. Màu trắng đối với nơi này tựa hồ là một cái có đặc thù ý nghĩa nhan sắc. Kỳ Vô Hoan đi tới biệt thự bên kia. Quả nhiên, căn nhà này cùng bên trong giống nhau. Không có bất luận cái gì có thể đi ra ngoài môn. Sân vách tường đồng dạng. Thật đúng là kín không kẽ hở a. Kỳ Vô Hoan cảm thán nói. Nhiếp Uyên vừa muốn nói gì, lại bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau, Kỳ Vô Hoan bị hắn phản ứng hoảng sợ, theo sát quay đầu, theo hắn tầm mắt nhìn qua đi, tức khắc sởn tóc gáy. Ở biệt thự lầu 2 nào đó phòng cửa sổ trước lại có một chương tái nhợt người mặt thoảng qua. Tác giả có lời muốn nói, Nhiếp Uyên, ta còn có càng ngạnh, Kỳ Vô Hoan, cùng tóc giống nhau thế sao? Nhiếp Uyên, người có thể thử một lần. P.S. Có đặt tên tài năng tiểu khả ái nhóm. Ta yêu cầu các ngươi. có thưởng thu thập cầu cái văn danh, 10 cái tự trong vòng QWQ sao sao. Hết chương.